Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát nguyên sơ chi thạch. Cứ như vậy một khối đá lớn một mảnh nhỏ, trong tất cả thủ đoạn dò xét, không phát hiện được bất kỳ phù văn nào. Nguyên thần lực của Mạnh Xuyên sau khi đạt tới nguyên thần tầng 7 thi triển vi mô thuật, quan sát các hạt nhỏ đều cảm thấy so với Thái Dương tinh thần còn khổng lồ hơn. Nhưng trong lúc Mạnh Xuyên đang quan sát, thuật vi mô phóng đại ức vạn lần, bề mặt nguyên sơ chi thạch không hề biến hóa chút nào. Cùng bình thường quan sát nguyên sơ chi thạch trong lòng bàn tay là cảm giác giống nhau, mượt mà. Bề mặt không có bất kỳ nếp nhăn, không có phủ văn. Nó kiên cố đến mức không thể tưởng tượng nổi, thất kiếp cảnh đại năng có thể đem hơn ức dặm Thái Dương tinh thần trở thành thủy tinh châu chơi đùa, dốc hết toàn lực một kích lại không tổn thương được nó mảy may. Nó thậm chí còn có đặc điểm vĩnh cửu, và thời gian không có bất kỳ hao mòn nào đối với nó. Đan điền hỗn động của ta, vô cùng khát vọng cắn nuốt nó, Mạnh Xuyên nắm nguyên sơ chi thạch, thử hấp thu lực lượng. Vận dụng hỗn động chân nguyên, nguyên thần lực, đều không thể hấp thu bất kỳ lực lượng nào. Đan điền hỗn động, trực tiếp nuốt vào. Tuy nói thân thể nghiền nát cũng có thể trong nháy mắt hợp nhất, Mạnh Xuyên cũng không lo lắng nguy hiểm, nhưng thứ nhất, nguyên sơ chi thạch trung quy vô cùng chân quý. Thứ hai, đan điền hỗn động là hạch tâm hỗn động cảnh, Mạnh Xuyên cũng sợ dẫn đến biến hóa không tốt. Dùng hết tất cả phương pháp, Mạnh Xuyên quan sát khối nguyên sơ chi thạch này ước chừng 7 ngày. Đặc tính vĩnh hằng, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói nhỏ. Ta đã thử qua, bất kể là thời gian tăng tốc hay là thời gian bình thường, bất kể là bị công kích hay là phi hành với tốc độ siêu tốc gần như tốc độ ánh sáng, viên đá nguyên sơ này vĩnh viễn giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Gió thổi qua, mặt nước sẽ xuất hiện những sóng bẩn. Vật thể trong chuyến bay siêu tốc độ cao, bản thân nó cũng sẽ có một số thay đổi, chẳng hạn như ma sát tạo ra một số nhiệt độ, tốc độ siêu cao hình thành một số thay đổi nhỏ trong cấu trúc vật chất dưới áp lực. Thời gian càng thần bí, bí bảo kiếp cảnh cường đại trước mặt thời gian cũng sẽ dùng tốc độ cực chậm phát sinh biến hóa, thậm chí mục nát hư hỏng. Tất cả mọi thứ, có những thay đổi, đây là quy tắc. Nhưng nguyên sơ chi thạch là không thay đổi, là vĩnh cửu. Đây có phải là đặc điểm vĩnh cửu không? Vĩnh cửu như một, Mạnh Xuyên nhìn bề mặt nguyên sơ chi thạch sáng bóng, ánh sáng chiếu rọi ở nguyên sơ chi thạch khúc xạ ra quang mang, đều là đặc thù. Bởi vì không có vật thể nào có bề mặt hoàn hảo giống như tảng đá ban đầu, vì vậy ánh sáng khúc xạ bề mặt của nó cũng khiến Mạnh Xuyên bị ám ảnh. Quan sát 7 ngày, hắn đã bị thu hút bởi ánh sáng này. Thôi, ngoại trừ ăn thịt nó, ta không có bất kỳ phương pháp nào khác. Mạnh Xuyên không do dự nữa, lòng bàn tay xuất hiện lĩnh vực u ám hỗn động. Trong lòng bàn tay u ám hỗn động, trực tiếp nứt trường nguyên sơ chi thạch. 7 ngày rồi. 7 ngày này, đan điền hỗn động thời thời khắc khắc khát vọng, sinh mệnh bản năng vẫn khát vọng nứt trường. Nhưng Mạnh Xuyên cứng rắn áp chế 7 ngày, giờ phút này rốt cục không áp chế nữa, theo bản năng nứt vào trong cơ thể. Bản năng sinh mệnh của người tu hành phần lớn là lựa chọn chính xác nhất. Vù, trong nháy mắt bị nuốt vào đan điền. Trong đan điền một mảnh hắc ám hỗn động, dưới sự cẩn thận, những vật như không gian kim tháp, huyết nhận bàn, tù ma lao ngục tạm thời đều từ trong đan điền không gian lấy ra, đặt ở bên cạnh. Hô, một khối nguyên sơ chi thạch nhỏ nhỏ bay vào đan điền không gian, bay vào trong hắc ám hỗn động, vô thanh vô tức. Tuy nhiên, sự thay đổi bắt đầu. Mạnh Xuyên mơ hồ cảm giác có lực lượng vô hình, từ đan điền tràn ngập ra. Bắt đầu thẩm thấu mỗi một chỗ trên thân thể, mỗi hạt cơ bản nhất của cơ thể đang trải qua những thay đổi kỳ diệu. Hơn nữa đan điền hỗn động, bắt đầu chủ động hấp thu lực lượng bên ngoài. Nuốt vào lực lượng, Mạnh Xuyên sửng sốt. Tựa như từ vô gian cảnh đột phá đến hỗn động cảnh, cũng giống như hỗn động tiền kỳ đột phá đến hỗn động trung kỳ, sẽ chủ động hấp thu lực lượng bên ngoài. Giờ phút này cũng đang chủ động hấp thu, lúc này đan điền, trở nên đói khát không gì sánh được. Ta có rất nhiều vực ngoại nguyên tinh. Xem người có thể nuốt bao nhiêu, Mạnh Xuyên trực tiếp phất tay lấy ra một phương ngoại vực nguyên tinh, hắn có hơn 3.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh, cũng đủ một cái bình thường lục kiếp cảnh đại năng lượng khi sinh ra cần lượng lớn năng lượng, tự nhiên bình tĩnh vô cùng. Suy suy, lĩnh vực động hỗn hợp của Mạnh Xuyên phóng ra ngoài, bao phủ trong tay một phương ngoại vực nguyên tinh dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi hóa thành bột phấn, lực lượng mãnh liệt không ngừng bị nuốt vào trong cơ thể, vẻn vẹn hơn 10 hơi thở thời gian. Một phương ngoại vực nguyên tinh liền triệt để bị nuốt sạch sẽ. Đây chính là ngoại vực nguyên tinh, bình thường đột phá trở thành đế quân, hấp thu thập phương vực ngoại vực nguyên tinh cũng đủ rồi. Mạnh Xuyên khiếp sợ, vội vàng lại từ bên trong không gian kim tháp lấy ra một phương vực ngoại vực nguyên tinh. Trước đây hỗn động cảnh, phảng phất như phát triển kém. Hiện giờ sau khi hấp thu nguyên sơ chi thạch bắt đầu biến chất, ngay cả năng lượng hấp thu cũng vô cùng kinh người, liên tục hấp thu thập bát phương vực ngoại nguyên tinh lại thêm nửa phương vực ngoại vực nguyên tinh. Đan điền hỗn động mới không chủ động hấp thu lực lượng bên ngoài, Quá trình nuốt vào, thân thể Mạnh Xuyên cũng phát sinh biến hóa, lực lượng thần bí thay đổi từng hạt, cũng triệt để thay đổi thân thể, giờ phút này cũng hoàn toàn ngừng lại. Trong đan điền của ta, một viên nguyên sơ chi thạch kia không bị cắn nuốt triệt để, còn sót lại một chút, Mạnh Xuyên tâm ý vừa động, sâu trong động hỗn hợp đan điền một viên nguyên sơ chi thạch nhỏ hơn một vòng lớn bay ra, thậm chí rất nhanh đến trong lòng bàn tay Mạnh Xuyên, đan điền hỗn động cũng không còn đói nữa. Chỉ còn lại hòn đá nguyên sơ lớn hơn một chút trên ngón tay, vẫn tròn trịa, chân bóng như trước, so với khối vừa rồi thu nhỏ lại 8 phần, không có thay đổi nào khác. Ngoại trừ Thương Nguyên Tổ Sư ghi lại vạn tinh tế luyện pháp, thần tôn tu hành hệ thống nữa đạt tới hỗn động cảnh cũng có thể hấp thu nguyên sơ chi thạch. Mạnh Xuyên có chút thán phục, nguyên sơ chi thạch có đặc tính vĩnh hằng muốn phân giải rất khó, thần tôn hệ thống hỗn động cảnh lại có thể trở thành chất dinh dưỡng trực tiếp hấp thu nhiều như vậy. Tinh không nhất mạch tu luyện tới nhập thánh cảnh, cùng với tu luyện tới thần thoại cảnh, đều cần thêm tinh không tinh thạch, hỗn động cảnh của ta, cũng cần nguyên sơ chi thạch mới có thể trưởng thành. Chỉ là ta chuẩn bị hơi nhiều một chút, 8 thành tựu vừa rồi đủ rồi. Ta nhất mạch này, nếu là thành đế quân cảnh, không biết có còn muốn nguyên sơ chi thạch hay không, Mạnh Xuyên suy tư. Tinh không nhất mạch, và thánh cảnh cần tinh không tinh thạch còn ít một chút, thần thoại cảnh cần tinh không tinh thạch lượng liền kinh người. Nếu là cùng một tỷ lệ, mình thành đế quân, cần bao nhiêu nguyên sơ chi thạch, Mạnh Xuyên giờ khắc này đều cảm thấy bảo tàng bàng minh đại năng để lại, cũng không nhất định đủ để mình tiêu xài. Nếu như không phải lần này tranh bảo hội, nhìn thấy nguyên sơ chi thạch, còn không biết nó đối với ta tác dụng, Mạnh Xuyên có chút thổn thức, với tư cách là người mở ra hệ thống mới, chính là như thế, hết thảy đều phải tự mình mò mẫm. Hỗn động chân nguyên, Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, đầu ngón tay xuất hiện chân nguyên mang theo lôi đình. Chân nguyên tinh tinh khiết, không có biến hóa. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Rõ ràng hắn cảm giác được đan điền hỗn động cùng thân thể, tại hấp thu thần bí lực lượng sau đó, đều xảy ra biến hóa đặc thù. Nhưng hỗn động chân nguyên trước sau như một. Ông, một ý tưởng. Lĩnh vực hỗn động tràn ngập, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, xung quanh 10 dặm chìm trong bóng tối. Lĩnh vực hỗn động của ta mạnh hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên có thể cảm giác được, lĩnh vực có biến chất, lực áp bách bài xích đều cấp tốc gia tăng. Mạnh Xuyên thí nghiệm 3 canh giờ, phát hiện sau khi nuốt 8 thành nguyên sơ chi thạch cùng với rất nhiều nguyên tinh ngoại vực, bản thân đích xác biến hóa thật lớn. Hỗn động chân nguyên là duy nhất không có biến hóa, trong cơ thể chân nguyên lượng lớn hơn ước chừng 10 lần. Đồng thời hỗn động lĩnh vực uy lực cũng kịch liệt tăng lên, ước chừng gấp 3 lần lúc trước, tăng lên càng khủng bố chính là thân thể Mạnh Xuyên, thân thể vô cùng kiên cố. Tựa như vũ khí pháp bảo, tốc độ ảnh hưởng không lớn, nhưng lực lượng tăng vọt lên mấy chục lần trước, Mạnh Xuyên đánh giá thuần túy dùng vũ lực đều có thể địch lại đế quân hậu kỳ. Nói cách khác, viễn công của ta cũng không có bất kỳ tăng lên nào, nhưng cận chiến trở nên mạnh mẽ, Mạnh Xuyên kinh ngạc vạn phần. Thân thể của ta đều sánh ngang với pháp bảo binh khí. Phóc, phóc, phóc, phóc, phóc, phóc, từng thanh huyết nhận, dùng chiêu số vô tận đao của động thiên cảnh trung kỳ thi triển. Thậm chí chủ động gia tốc, từng người tức giận bổ vào trên người Mạnh Xuyên. Vô dụng hỗn động lĩnh vực, không dùng áo khổng tức hộ thân ngăn cản. Từng thanh huyết nhận hóa thành lưu quang đánh úp lại. Trên bề mặt da Mạnh Xuyên, vang lên một ít hỏa tinh, không hề tổn hại chút nào. Loại mức độ kiên cố này khiến Mạnh Xuyên nghĩ đến nguyên sơ chi thạch. Đan điền hỗn động, đối với thân thể gánh nặng rất lớn, Mạnh Xuyên suy tư. Năm đó khi ta đột phá, chính là làm cho mỗi một không gian hạt trên thân thể đều hóa thành thu nhỏ hỗn động. Thân thể tăng cường rất nhiều mới có thể đột phá thành công, thừa nhận đan điền hỗn động. Mà lần này nguyên sơ chi thạch làm thân thể lột xác, hỗn động cũng mạnh hơn rất nhiều, chân nguyên đều hùng hồn gấp 10 lần. Mạnh Xuyên mơ hồ có một loại cảm giác, thân thể cường đại là cơ sở của hỗn động cảnh, nền tảng đủ vững chắc để đi xa hơn. Lấy cực hạn tuyệt học làm căn cơ, lại hấp thu nguyên sơ chi thạch, thân thể Mạnh Xuyên đạt tới cấp độ kinh người. Ở giai đoạn tôn giả cấp, thân thể của ta hẳn là mạnh mẽ nhất, có thể so sánh với thuần huyết long tộc, thuần huyết phượng hoàng cùng giai đoạn đi. Mạnh Xuyên nghĩ, sinh mệnh đặc thù, lấy long tộc cùng phượng hoàng làm tôn, mạnh hơn nhiều so với những khổng tức tối tăm. Thuần huyết long tộc, phượng hoàng nhất tộc, ở thời niên thiếu, tôn giả cấp vượt cấp chiến đế quân viên mãn, thành niên, đế quân viên mãn thời điểm có thể chiến ngũ kiếp cảnh đại năng, đây cũng là cực hạn của thiên phú sinh mệnh đặc thù, như lôi hỏa luyện thể thuật, hắc ám thiểm điện. Lôi đình hành tẩu tuy rằng một số phương diện có được ngũ kiếp cảnh đại năng thực lực, nhưng đều có khiếm khuyết rất lớn. Chỉ có đế quân viên mãn cấp cực hạn tuyệt học, cùng với long tộc thuần huyết trưởng thành, phượng hoàng nhất tộc, có thể sánh ngang với đại năng ngũ kiếp cảnh. Tự sáng tạo đế quân viên mãn cấp cực hạn tuyệt học, khó cỡ nào. Tương đối mà nói, thuần huyết long tộc, phượng hoàng, càng dễ dàng nhìn thấy. Chúng nó thiên phú quá mạnh, mượn thiên phú có thể bộc phát ra ngũ kiếp cảnh chiến lực, ở ngoài vực đủ để hoành hành. Nhưng rất khó từ quy tắc cấp độ triệt để lý giải bản thân mỗi một phần lực lượng, liền càng thêm khó có thể đột phá đến kiếp cảnh. Nhưng một khi thành kiếp cảnh, đều sẽ tương đối dễ dàng bước vào ngũ kiếp cảnh. Bởi vì trời sinh nắm giữ quy tắc ảo dựa chính là ngũ kiếp cảnh cấp độ, chỉ cần triệt để nắm giữ bản thân chính là ngũ kiếp cảnh đại năng. Do đó hai đại tộc quần sinh mạng đặc thù này, đại năng lực đột phá kiếp cảnh, bình thường đều là ngũ kiếp cảnh, muốn thành lục kiếp cảnh, độ khó lại cao gấp trăm lần. Thất kiếp cảnh, cùng thời đại, thời không trường hà toàn bộ tộc quần đều không nhất định có thất kiếp cảnh sinh ra. Nhưng hai đại tộc quần này đều có thần thông cường đại, thân thể ta sánh ngang với bọn họ, cũng không xuất hiện thần thông lợi hại. Mạnh Xuyên nghĩ, mấy loại thần thông trước kia đều ngại yếu. Thật sự là muốn nói thần thông, chính là thân thể rất kiên cố, sánh ngang với pháp bảo binh khí. Nguyên sơ chi thạch rất kiên cố, Mạnh Xuyên cũng có đặc tính tương tự. Tuy rằng không có nguyên sơ chi thạch thái quá, nhưng cũng rất khoa trương. Nếu gặp phải cường địch, tuy rằng không cách nào phá hủy thân thể ta, nhưng lại có thể bắt sống ta bắt sống tù binh. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, chỉ cần thân thể kiên cố, ở ngoài vực hư không có rất nhiều biện pháp đối phó, tỉ như bắt sống tù binh trước, sau đó ném vào hạch tâm của Thái Dương tinh thần, ở trước mặt Thái Dương thần hòa, thân thể Mạnh Xuyên sợ là trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Ta lần này tuy rằng tăng lên rất lớn, nhưng ở xa quê hương một chân thân khác, không có nguyên sơ chi thạch, lại không cách nào đột phá. Mạnh Xuyên nghĩ lại, cũng tốt. Hai chân thân, một cái hấp thụ nguyên sơ chi thạch, một cái không có, so sánh với nhau, cũng có thể hiểu rõ hơn tác dụng của nguyên sơ chi thạch. Mạnh Xuyên muốn mua bảo vật đều mua. Những ngày tiếp theo, ngay tại Hắc Long Tinh bắt đầu trường kỳ tu luyện. Hết thảy như Mạnh Xuyên dự liệu, hắn đích xác không giống tôn giả tầm thường, hắn vẻn vẹn chỉ có một mình tu luyện ở Vạn Hoa Giới, Vạn Hoa Giới cũng chỉ có thể duy trì thời gian gia tốc gấp 10 lần. Phải biết rằng đế quân có được vạn năm thọ mệnh, ở Vạn Hoa Giới đều có thể duy trì tốc độ thời gian gấp 8 lần. Tù Ma Lao Ngục trường kỳ đặt ở Vạn Hoa Giới, Vạn Hoa Giới trở thành nơi tu luyện trường kỳ của Mạnh Xuyên. Cực hạn tuyệt học vô tận đào từ động thiên cảnh trung kỳ đến viên mãn, vốn là quá trình dần dần viên mãn, là thời gian tích lũy. Hiện giờ có Lôi Đỉnh tinh thần tự ẩn chứa quy tắc tốc độ cực hạn hoàn chỉnh, Huyết Nhục Hắc Ám khổng tước thất kiếp cảnh, tuyệt học tam thế đào, có những thứ này làm chỉ dẫn, còn mỗi ngày phục dụng tiểu thủy linh quả phụ trợ tu hành tự nhiên một ngày ngàn dặm. Mà Vân Vũ Long giả thần pháp lại càng thuận lợi. Đi tới Hắc Long Tinh, điển tịch chân quý nhất mà Mạnh Xuyên đạt được chính là quyền điển tịch Vô Ta Vô Tương Kiếm. Đây là tuyệt học mà hắn gặp phải cho đến nay phù hợp nhất với tâm ý của mình. Hắn quá hiểu được tâm ý của tiền bối Hoàng Ung sáng tạo tuyệt học. Có một cảm giác đối thoại không gian. Tu luyện môn kiếm pháp này, giống như đang vẽ tranh, tu luyện 3 năm, môn Vô Ta Vô Tương Kiếm này liền đột phá đến thiên địa cảnh. Lại qua 12 năm Vô Ta Vô Tương Kiếm liền đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ. Mà lúc này bức tranh thứ tư trong sách ảnh Mạnh Xuyên đã hoàn toàn nắm giữ. Sau đó đem những cảm ngộ này dung nhập vào thân pháp Vân Vũ Long Xà của bản thân. Có đủ tích lũy lại hao phí 8 năm, mới vừa rồi đem Vân Vũ Long Xà thân pháp tăng lên tới thiên địa cảnh. Môn thân pháp này, thiên địa cảnh mới thành, liền không thua gì 4 bước đồ công thành trong Vô Ta Vô Tương Kiếm, hơn nữa càng phù hợp với tâm ý của Mạnh Xuyên. Tuy nói tu luyện Vô Ta Vô Tương Kiếm, giống như chính mình cùng Hoàng Ung tiền bối đối thoại, chính mình cũng hiểu được tâm ý của đối phương. Nhưng mình và Hoàng Ung tiền bối vẫn là bất đồng. Hoàng Ung tiền bối lấy trời đất vẽ tranh, càng giàu thơ tình họa ý, càng theo dòng nước chảy. Mạnh Xuyên, lại là thương nguyên giới chiến tranh năm tháng mài rũa ra tính tình, ngang nhiên ngút trời, muốn phá vỡ hết gạch cầu gút, cho nên hắn mới sáng tạo ra Vân Vũ Long giả thân pháp và Vô Tận Đao. Thương nguyên giới, trên đầu thành Giang Châu Thành, Mạnh Xuyên tóc bạc xõa vai ngồi trên đầu thành, uống rượu, các sĩ tốt trên đầu thành chung quanh căn bản không phát hiện ra Mạnh Xuyên. Nếu như nói, một chân thân trong Mạnh Xuyên ở thiên địa đại điện trường kỳ bế quan, một chân thân khác ở ngoài vực tu hành, như vậy nguyên thần phân thân thì nhàn nhã hơn rất nhiều. Không có cách nào, quê hương của trời đất chỉ có thể cảm nhận được quy tắc của trời và đất, tu luyện như thế nào cũng là tu luyện thiên địa quy tắc. Làm sao có thể đạt được thực vực ngoại mênh mông, ngoài vực không có bất kỳ áp chế nào, có thể rõ ràng cảm giác được quy tắc thời không mênh mông, thế giới rộng lớn như vậy mới có thể thai nghén đủ loại sinh mệnh đặc thù, thai nghén ra các đại năng kiếp cảnh. Quê hương thiên địa đối với phàm tục càng thân thiện, mà càng mạnh càng khó có thể tiến bộ. Mạnh Xuyên ngửa đầu uống rượu. Gió thu ảm đạm. 10 năm rồi. Tự mình chân thân lang bạt ngoại vực, cũng đã qua 10 năm, bảo vật duyên thọ, ta đến nay đều tìm không thấy, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Bất quá, bảo vệ quê hương ta lại càng ngày càng nắm chắc, không cần Thất Nguyệt thức tỉnh liều mạng. Bảo vật duyên thọ là phá vỡ thời không quy tắc kỳ vật, một khi xuất hiện, đã bị một phần cường đại kiếp cảnh thu đi. Chỉ sợ phải mình thành kiếp cảnh đại năng, mới có hy vọng thu thập. Mạnh Xuyên có cảm ứng, nhìn về phía xa xa. Đạt được vạn hoa giới, tu hành trong vạn hoa giới đã 37 năm, thực lực của hắn đương nhiên tiến bộ lớn. Tự nghĩ ra đế quân tuyệt học Vân Vũ Long giả thân pháp, đối với hư không cảm ứng đã quan tuyệt thương nguyên giới, một ý niệm trong đầu liền xa xa chú ý tới Nam Hải, Bắc Hải hai chỗ hư không. Nam Hải cách đất liền hơn 2 vạn dặm trên một hòn đảo, một gã yêu vương toàn thân đầy lông màu vàng cầm một búa, trực tiếp bổ vào hư không, một búa liền làm cho vách ngăn thế giới vạn vẹo chấn động, hai búa liền triệt để bổ ra vách màng hiện ra khoảng cách giữa thế giới, nó liên tiếp xuất ra diều, muốn mau chóng oanh mở hai tầng thế giới màng vách thông thông đạo. Nhanh, nhất định phải ở trước khi nhân tộc ngăn cản, tiến vào khoảng cách giữa thế giới. Cùng một khắc, vùng ven Bắc Hải, trên bầu trời trên biển, một yêu vương có đuôi lân giáp, chân phải tàn mát ra khí lưu màu đen, liên tục ba chảo liền xé rách vách màng thế giới nhân tộc, lại xé rách vách màng khoảng cách thế giới. Lân giáp yêu vương này cũng lo lắng. Phải nhanh chóng, bị nhân tộc ngăn cản liền chết chắc, chẳng qua ta cùng Hãn Liệt huynh, phân biệt từ Nam Bắc Hải vực động thủ, ngắn ngủi một hai hơi thở thời gian, nhân tộc hẳn là ngăn không được. Yêu tộc lại muốn thử vẽ bản đồ điểm kết nối lần nữa, từ khoảng cách giữa thế giới, phái đại quân ngũ trọng thiên yêu vương tiến vào, Mạnh Xuyên ngồi ở đầu thành, lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, thản nhiên bình tĩnh. Véo, một đạo thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở đầu thành, chính là Mạnh An. Cha, Mạnh An vội vàng nói. Yêu tộc đang oanh kích vách ngăn thế giới, muốn tiến vào khoảng cách giữa thế giới, nhất định phải ngăn cản chúng. Đừng nóng vội, để yêu tộc chuẩn bị nhiều hơn, Mạnh Xuyên nhìn nhi tử, lạnh nhạt nói. Để yêu tộc chuẩn bị nhiều hơn, Mạnh An sửng sốt, sao có thể để địch nhân chuẩn bị nhiều hơn? Mạnh Xuyên cười nhìn nhi tử. Muốn yêu tộc hoàn toàn hết hy vọng, giết hai gã đoạt xá yêu thánh cũng không đủ, chết hai người, yêu tộc có lẽ còn có thể phái thêm một hai yêu thánh đoạt xá. Cách tốt nhất để, chính là để cho yêu tộc thành công đưa một lượng lớn ngũ trọng thiên yêu vương tiến vào. Thành công đưa vào, Mạnh An nhìn cha mình. Sau đó, toàn bộ giết chết, Mạnh Xuyên gật đầu. Mạnh An cả kinh, có chút hiểu được suy nghĩ của phụ thân. Giết đến đám thiên yêu vương ngũ trọng không dám tiến vào nữa, giết đến yêu tộc hoàn toàn hết hy vọng. Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói, đám thiên yêu vương ngũ trọng không tham chiến, nhìn thấy toàn quân tiến vào thế giới nhân tộc bị diệt, nhất định sẽ chủ động mâu thuẫn, thà sống mãi trong khoảng cách giữa thế giới còn hơn là chịu chết. Cha, có nắm chắc không? Mạnh An lo lắng nói. Nếu như không thể toàn bộ giết chết, mặc dù có một ít yêu vương chạy thoát, đều là phiền toái lớn. Chuyện bận này, hà có thể cho nói giỡn, Mạnh Xuyên ngửa đầu uống rượu, cười nhà phân phó. Được rồi, ngươi đi đi, việc này không cần lo lắng. Ân, hài nhi cáo lui, Mạnh An cung kính lui đi. Lời nói của cha hắn, hắn vẫn còn rất tin tưởng. Từ khi đạt được truyền thừa hạch tâm nhất của Thương Nguyên Tổ Sư, từ lúc thần tôn mới bắt đầu, hắn đã được bồi dưỡng tốt nhất, mỗi một bước tu hành đều rất vững chắc, luận căn cơ còn ở Mạnh Xuyên, Trần Vũ Vương lúc trước. Hiện giờ đã tu luyện 6 môn tuyệt học tới động thiên cảnh, nhưng luân hồi lục tuyệt học này chỉ là cơ sở, dựa theo yêu cầu của Thương Nguyên Tổ Sư, phải lấy đó làm cơ sở, tự nghĩ ra tuyệt học mạnh hơn thuộc về mình, mới có tư cách mở động thiên, trở thành tôn giả. Mạnh An bây giờ đã bị mắc kẹt ở bước tuyệt học tự nghĩ ra, mặc dù vậy, hắn hiện giờ cũng được coi là phong vương thần tôn mạnh nhất thiên hạ, rất gần với Mạnh Xuyên, Trần Vũ Vương thời phong vương. Nhưng phụ tử hai người nhiều lần luận bàn, mỗi lần phụ thân nguyên thần phân thân, đều là dễ dàng đánh bại hắn. Không sử dụng uy lực nhiều mức kinh khủng chiêu số, thuần túy bằng vào quy tắc huyền diệu, dễ dàng đánh bại hắn, để cho Mạnh An cảm giác được chênh lệch lẫn nhau. Hắn đang tiến cấp tu vi, nhưng phụ thân càng thêm xa vời. Cái này cũng làm cho Mạnh An càng thêm sùng bái tin tưởng phụ thân. Phụ thân đã nắm chắc như vậy, vậy nhất định có thể giải quyết uy hiếp của yêu tộc. Nguyên Sơ Sơn. Yêu tộc Hãn Liệt yêu thánh, Hắc Cốt yêu thánh, hai gã đoạt xá yêu thánh đang oanh kích thế giới màng bích, Bạch Sao Nguyệt hư ảnh, Tử Ứng vật hư ảnh đều xuất hiện trước tiên ở Nguyên Sơ Sơn, có chút lo lắng. Lúc trước không phải đã nói sao, nếu yêu tộc muốn phái yêu vương từ khoảng cách thế giới tiến vào, việc này giao cho Nguyên Sơ Sơn ta giải quyết, Lý Quán cười nói, một bên là hư ảnh Tần Ngũ, Lạc Đường. các ngươi đã nói qua. Hừ, Ảnh Bạch Giao Nguyệt trịnh trọng nói. Nhưng một khi đại quân Thiên Yêu Vương ngũ trọng lèn vào thế giới nhân tộc, phân tán ra, có thể cùng một lúc tập kích tất cả thành trì cỡ lớn của nhân tộc chúng ta. Việc này liên lụy quá lớn, Nguyên Sơ Sơn các ngươi ngàn vạn lần đừng để lộ bất cứ sơ hở nào, chúng ta đều không chịu nổi cái giá đó. Từ Ứng Vật cũng trịnh trọng nhìn đám người Lý Quan. Nguyên Sơ Sơn, chúng ta nếu đã hứa hẹn, nhất định có thể làm được. Lý Quan điểm đầu. Các ngươi chỉ cần yên tâm nhìn là được. Bạch Giao Nguyệt hư ảnh, Từ Ứng Vật hư ảnh nhìn nhau một cái. Đến bây giờ, Nguyên Sơ Sơn còn tự tin như vậy, vậy hẳn là không thành vấn đề. Được. Chỉ cần nhìn Nguyên Sơ Sơn các ngươi, hai đạo hư ảnh đều tản đi. Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh trao đổi ánh mắt với nhau, đều cười cười. Lúc này đây, Mạnh Xuyên ra tay, các đại tông phái trong thiên hạ bao gồm cả thế giới yêu tộc, đều sẽ hiểu rõ thực lực của hắn. Lý Quan cười nói. Chúng ta giữ bí mật 10 năm, chỉ chờ cho yêu tộc một kích. Mạnh Xuyên tự nghĩ ra cực hạn tuyệt học, cùng với bước vào hỗn động cảnh, đây đều là cơ mật. Nguyên Sơ Sơn chưa bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Chờ yêu tộc tiến vào, lại làm cho chúng tuyệt vọng, trong mắt Lạc Đường hư ảnh cũng tràn đầy chờ mong. Đúng, làm cho chúng tuyệt vọng. Một đám Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân từ xa xa trong phòng đi ra. Nguyên thần phân thân của người toàn bộ hành động, Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh nhìn sáu phân thân Mạnh Xuyên nguyên thần trước mắt, phải biết rằng ngoại giới lưu lại hai tôn nguyên thần phân thân. Tám tôn nguyên thần phân thân toàn bộ hành động, chấn thủ bát phương, rất nhiều Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân nói. Việc này liên lụy rất lớn, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều có chút phấn chấn chờ mong. Ta xuất phát, rất nhiều Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân vây trong nháy mắt biến mất ở đông tây nam bắc các phương hướng. Tám nguyên thần phân thân, canh giữ tám chỗ trên thương nguyên giới đại lục, hoặc là thành trì, hoặc là núi cao, hoặc là tuyết, hoặc sa mạc, hoặc là rừng rậm. Thương nguyên giới tám chỗ, tám Mạnh Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón ngũ trọng Thiên Yêu Vương đội ngũ. Sau khi đạt tới nguyên thần tầng 7, Mạnh Xuyên có thể thi triển chín nguyên thần phân thân, mà có một tôn chân thân tu luyện ở ngoại vực Hắc Long Tinh, tạm thời không có phân ra nguyên thần phân thân, cho nên thương nguyên giới bên này cũng có thể thi triển ra tám nguyên thần phân thân. Thế giới yêu tộc, Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương, Bằng Hoàng ba vị đế quân ngồi cao trong đại điện, đều trịnh trọng nhìn cảnh tượng chiếu rọi giữa không trung. Một bức tranh là yêu vương tóc vàng cầm rìu xông vào khoảng cách thế giới. Mặt còn lại là yêu vương có đuôi lân giáp xé rách cửa động tiến vào thế giới. Hãn Liệt yêu thánh, Hắc Cốt yêu thánh đều đã thành công tiến vào khoảng cách giữa thế giới, Huyền Nguyệt Nương Nương lộ ra vẻ vui mừng. Cũng nằm trong dự liệu của chúng ta, Tinh Chiếu Đế Quân cười nói. Lần trước, chúng ta cũng là phái hai gã đoạt xá yêu thánh đồng thời động thủ, nhân tộc chỉ ngăn cản một vị, hẳn là chỉ có một phần hư không na di phù, và lần này, nhân tộc không có hư không di phù, cách nhau mấy vạn dặm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gã đoạt xá yêu thánh bổ ra vách ngăn thế giới. Bằng Hoàng khẽ gật đầu. Không thể cao hứng quá sớm, còn phải cẩn thận nhân tộc chặn giết trong khoảng cách thế giới. Yên tâm, có hai gã đoạt xá yêu thánh tiến vào khoảng cách thế giới, mặc dù chết trận một người, còn có một người khác, Tinh Chiếu Đế Quân cười nói. Lúc này đây, chúng ta phần thắng rất lớn. Vậy Đông Ninh Vương không phải tiến vào vực ngoại sao, Huyền Nguyệt Nương Nương cũng nói. Hẳn là đạt tới cấp tôn giả, nhân tộc hiện tại rất khó phái ra phong vương thần tôn lợi hại, chặn giết đội ngũ yêu vương của chúng ta. Chân Vũ Vương đã chết, Đông Ninh Vương thành tôn giả, trong khoảng cách giữa thế giới, nhân tộc không thể ngăn cản chúng ta, Tinh Chiếu Đế Quân tự tin. Bằng Hoàng khẽ gật đầu, quan sát hình ảnh giữa không trung. Hơn 10 năm trước, hắn một mực tu luyện thân thể. Sau khi đạt tới thiên địa cảnh viên mãn, đem thân thể tu luyện đến viên mãn là có thể dẫn động thiên kiếp thân kiếp. Độ kiếp thành công chính là đại năng giả của thân thể kiếp cảnh. Yêu tộc thế giới có lịch sử lâu đời, thương nguyên giới tương đối trẻ tuổi hơn nhiều. Là Tam Loan Hà Hệ, xếp hạng hạng 10 sinh mệnh thế giới, yêu tộc thế giới sinh ra qua lục kiếp cảnh đại năng, ngũ kiếp cảnh đại năng cộng lại đều hơn 10 vị đồng thời kỳ bình thường đều có mấy vị đế quân. Mỗi mấy đời đế quân, bình thường đều có thể sinh ra một vị kiếp cảnh đại năng. Lịch sử dài đằng đẵng tích lũy lại, kiếp cảnh sinh ra đại năng tự nhiên nhiều, nhưng tất cả đều biến mất trong thời gian tàn nhẫn. Nhưng các đời tiền bối yêu tộc làm cho hệ thống tu hành yêu tộc rất hoàn thiện, đặc biệt là thân thể viên mãn bước vào kiếp cảnh, đã phi thường hoàn thiện. Ta phòng chừng ngắn thì mấy năm, dài thì mấy chục năm, nhất định có thể bước vào kiếp cảnh, Bằng Hoàng trong lòng càng thêm tự tin. Một khi bước vào kiếp cảnh, ta càng cần thương nguyên tổ sư bảo tàng. Tuy nói, trở thành đại năng kiếp cảnh, quyền hạn ở yêu tổ động cũng cao hơn, có thể được các tiền bối yêu tộc ban tặng. Nhưng chung quy so ra kém thương nguyên tổ sư bảo tàng. Tất cả tiền bối yêu tộc cộng lại, cũng không sánh bằng một thương nguyên tổ sư. Bằng hoàng bọn họ đều rất rõ ràng, thương nguyên giới chỉ là lịch sử quá ngắn. Nếu tùy ý phát triển hơn ức năm, đem thương nguyên tổ sư để lại bảo vật, tuyệt học vân vân đều triệt để phát huy ra, thực lực nhất định sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Thừa dịp thương nguyên giới thực lực yếu, đem thương nguyên tổ sư bảo tàng đoạt được trong tay, thế giới yêu tộc ta đều sẽ được lợi vô cùng. Bằng hoàng mong chờ. Tinh chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương cũng nhìn chằm chằm hình ảnh giữa không trung. Ba người bọn họ đều trịnh trọng nhìn. Một khi công thành, mặc dù bằng hoàng chiếm phần lớn, hai người bọn họ chia một chút cũng đủ để cho tinh chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương vô cùng hài lòng. Không có chặn giết, không phát hiện đội ngũ nhân tộc. Ba vị đế quân nhìn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chớp mắt năm ngày đã trôi qua. Hãn Liệt yêu thánh, Hắc Cổ yêu thánh phân biệt mang theo đội ngũ yêu vương, ở trong lúc cao thỏm, thế nhưng hoàn toàn vẽ ra bản đồ điểm kết nối. Vẽ thành công, hai vị đoạt xá yêu thánh hội hợp, cùng đông đảo yêu vương ở một bên vừa kinh vừa mừng, nửa đầu kế hoạch cũng quá thoải mái. Kết nối bản đồ điểm, vẽ thành công, yêu giới, ba vị đế quân trong điện sảnh đều cảm thấy hết thảy quá thuận lợi. Trong khoảng cách thế giới, nhân tộc dĩ nhiên không tiến hành bất luận cái gì ngăn trở. Có thể hay không, có nguyên nhân đặc thù gì, tinh chiếu đế quân giờ phút này nhịn không được nói. Thật sự quá thuận lợi, Huyền Nguyệt nương nương suy tư, mới nói. Nhân tộc có thể là không có biện pháp, tựa như chúng ta đã nói lúc trước, Trần Vũ Vương đã chết, Đông Ninh Vương thành tôn giả, trong khoảng cách thế giới nhân tộc đấu không lại chúng ta, thay vì để cho đám thần tôn phong vương chịu chết, còn không bằng dứt khoát buông tha, số lượng cường giả nhân tộc, chung quy so với yêu tộc chúng ta ít hơn nhiều, mỗi một người đều phải quý trọng. Bằng hoàng cũng gật đầu. Đã đến thời khắc mấu chốt, nhất định phải công nhập thế giới nhân tộc. Tinh chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương gật đầu. Đến lúc này, yêu tộc không có khả năng dừng tay, trả quá nhiều trong ngày hôm nay. Tựa như Huyền Nguyệt nói, nhân tộc sinh ra cường giả, so với yêu tộc chúng ta khó hơn nhiều lắm. Bằng hoàng nói. Nên buông tha thì buông tha, đối với nhân tộc mà nói cũng coi như là lựa chọn sáng suốt. Bất quá ở trong nhân tộc thế giới, nhân tộc nhất định có chuẩn bị. Đúng, ở trong thế giới nhân tộc, bọn họ nhất định phải bảo vệ, tinh chiếu đế quân nói. Càng đến thời khắc mấu chốt, chúng ta càng không thể khinh thường. Bằng hoàng gật đầu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ngũ trọng thiên yêu vương đội ngũ, chia làm 5 đội, từ thương nguyên giới đông nam tây bắc cực nam vùng ven 5 điểm kết nối, đồng thời giết vào thương nguyên giới. Mỗi điểm kết nối cách đất liền hàng chục ngàn dặm, cho dù nhân tộc đoán được chúng ta sẽ từ vùng ven hải vực giết vào, vùng ven nhiều điểm kết nối như vậy, nhân tộc căn bản không có cách nào thủ. Tinh chiếu đế quân cũng gật đầu. Cho dù may mắn ngăn cản một chỗ, 5 đội yêu vương, chỉ cần có 3 đội ẩn núp xuống, chúng ta liền thắng quyết. Không có quy luật, để cho yêu vương tạm thời chọn điểm kết nối, căn bản không có khả năng bại lộ, Huyền Nguyệt nương nương cũng gật đầu. Nếu như vậy đều bị ngăn cản, đại biểu nhân tộc có thực lực bảo vệ tất cả điểm kết nối cả người thế giới, điều này là không thể. Ba vị đế quân đều chờ mong nhìn, chờ đợi. Trong khoảng cách giữa các thế giới. Chư vị, may mắn. Lần mạo hiểm này, chỉ cần thành công khiến nhân tộc thần phục, chúng ta đều sẽ bay lên trời. Nếu nhân tộc không thần phục, chúng ta liền giết, giết đến nhân tộc sợ hãi cúi đầu. Đông đảo yêu vương này vừa khẩn trương vừa hưng phấn, đến thời khắc mấu chốt nhất của kế hoạch, chỉ cần công thành chúng nó mỗi người đều sẽ đạt được bảo vật bình thường gấp trăm lần, đây là lời hứa công khai của ba vị đế quân. Sau khi đạt được bảo tàng thương nguyên tổ sư, ngón tay ba vị đế quân bị dò dỉ một chút cũng đủ để làm cho tất cả yêu vương vô cùng giàu có. Chúng được chia thành 5 đội. Đây là bản đồ điểm kết nối, một đội các người, từ hải vực đông nam tiến vào, về phần lựa chọn điểm kết nối nào, do người tạm thời quyết định, Hãn Liệt yêu thánh đem bản đồ điểm kết nối đưa cho một gã sơn yêu. Được, sơn yêu mang theo bản đồ điểm kết nối, dò xét một chút liền mang theo đội ngũ của mình nhanh chóng rời đi. Mỗi đội, tạm thời chọn điểm kết nối, làm cho khả năng thông báo, giảm thấp hơn. Thành trì, núi cao, tuyết, sa mạc, rừng, tám mạnh xuyên nguyên thần phân thân, nghiêm trận chờ đợi. Lần này triệt để buông tha cho khoảng cách giữa thế giới, một mặt, đích thật là hiện giờ phong vương thần tôn so với lúc trước yếu hơn nhiều, như từ mạnh an tuy rằng quật khởi. Nhưng cách mình cùng chân vũ vương lúc trước đều có chút chênh lệch, cũng không nhất định địch lại được yêu tộc Giáp Tỳ Thánh Chủ. Trải qua mấy chục năm, Giáp Tỳ Thánh Chủ có lẽ liền có tăng lên, càng đừng nói mấy trăm tên ngũ trọng thiên yêu vương, cũng sinh ra một ít yêu vương lợi hại khác, phối hợp với trận pháp bộc phát chiến lực cũng rất kinh người. Mặt khác, không ngăn cản, yêu tộc liền buông tha tiến vào thế giới nhân tộc. Mũi tên ở trên dây, yêu tộc nỡ buông tha. Cho dù làm cho thực lực yêu tộc đương đại tổn hại lớn, ba vị đế quân kia cũng sẽ không buông tha đi. Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Tám nguyên thần phân thân đều yên lặng chờ đợi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong khoảng cách giữa các thế giới, An Hải Vương trốn thật xa, xa xa nhìn một đội ngũ yêu vương bay xa, sắc mặt càng thêm trịnh trọng. Hắn lúc trước bị Nguyên Sơ Sơn trừng phạt, cần tuần tra khoảng cách giữa thế giới 300 năm. Nguyên Sơ Sơn xảy ra chuyện gì vậy? Hoàn toàn buông tha chặn sát, tùy ý yêu tộc hành động trong khoảng cách thế giới, sắc mặt An Hải Vương âm trầm. Thôi, những gì nên nói đều nói cho, hết thảy đều là Nguyên Sơ Sơn quyết định. Năm đội ngũ yêu vương căn cứ vào bản đồ điểm kết nối, đều lần lượt chọn một điểm kết nối. Giáp Tỳ Thánh Chủ cũng xuất lĩnh một chi yêu vương đội ngũ. Hiện giờ trong ngũ trọng thiên yêu vương, Giáp Tỳ Thánh Chủ chính là người mạnh nhất, còn quân chủ Khổng Tước, nó đã biến mất. Đội chúng ta lựa chọn là Hải vực Bắc Hải, khuôn mặt Giáp Tỳ Thánh Chủ lạnh như băng, nhìn 37 vị yêu vương chung quanh, mở miệng nói. Đợi lát nữa cùng 4 chi đội ngũ khác động thủ, ta đánh vỡ thế giới bằng bích thông đạo, các ngươi liền lập tức tiến vào thế giới nhân tộc. Hiểu rồi. Giáp Tỳ Thánh Chủ, yên tâm, chúng ta đều hiểu. Một khi đi vào, chúng ta liền lập tức phân tán ra, ẩn núp. Những yêu vương này đã sớm biết rõ làm thế nào để tránh né tôn giả nhân tộc truy xét. Giáp Tỳ Thánh Chủ khẽ gật đầu. Ông, Giáp Tỳ Thánh Chủ nhìn lệnh bài trong tay, ánh mắt hơi sáng lên. Oanh, nó vung tay lên, vô số sợi tơ ngưng kết hóa thành một đạo bạch luyện, cắt ở trong hư không một chỗ kết nối điểm. Đây cũng là một trong những điểm kết nối được đánh dấu trong bản đồ điểm kết nối. Chỉ một kích, thành bằng thế giới bị phá vỡ. Lại là kích thứ hai, hai tầng vách mạc thế giới triệt để oanh xuyên, lộ ra khoảng trống lớn, mắt thường đều có thể nhìn thấy bầu trời tối tăm bên kia, nhìn thấy hải vực rộng lớn. Đi vào. Đi. Đám yêu vương này gào thét nhanh chóng dọc theo khoảng trống thật lớn, vọt vào thế giới nhân tộc. Giáp Tỳ Thánh Chủ lại yên lặng nhìn một màn này, nó không có đi vào, bởi vì uy hiếp hơn trăm tòa đại thành của nhân tộc, nhiều nó một ít nó một cái khác nhau cũng không lớn. Ở thế giới nhân tộc nó cũng không tính là vô địch, Tần Ngũ, Lý Quan, Bạch Giao Nguyệt bọn họ bất kỳ một người nào cũng có thể dễ dàng giết nó, Mạnh Xuyên Thành tôn giả hẳn là cũng có thể dễ dàng giết nó. Quan trọng hơn là, mục đích tu hành của nó là vì trở về Già Hoàn Đồng. Hơn nữa Khổng Tước sau khi mất tích, ba vị đế quân cũng cần Giáp Tỳ Thánh Chủ tồn tại, duy trì lực khống chế đối với khoảng cách giữa thế giới. Đi vào. Đi vào. Từng đội ngũ yêu vương, mỗi người đều vọt vào cửa động vách tường thế giới. Yêu tộc đồng thời hành động, từ khoảng cách giữa thế giới bên kia oanh kích ra năm cửa động vách ngăn thế giới. Năm vị trí, đều ở vùng ven 4 hải vực của nhân tộc, mỗi vị trí cách nhau đều vượt qua 3 vạn dặm, cách đất liền đều vượt qua 2 vạn dặm. Quá lệch, quá xa. Sau khi vẽ ra bản đồ điểm kết nối hoàn chỉnh, yêu tộc có thể lựa chọn kỹ lưỡng, chọn ra nơi khó phòng thủ nhất của nhân tộc. Nhân tộc tổng cộng mới có bao nhiêu tôn giả? Hiện giờ thành quan siêu lớn đã đạt tới 6 tòa, hơn nữa sân môn trọng địa. Có mấy tôn giả có thể đi mai phục chặn giết? Cách xa như vậy, nhân tộc có thể đuổi kịp không? Cho dù là vị Mạnh Xuyên tốc độ siêu tuyệt kia, trong thời gian 3 hơi thở có thể đến bất kỳ một chỗ nào trong lục địa, nhưng khu vực xa xôi của hải vực, Mạnh Xuyên chặn một chỗ sợ phải chạy tới 5-6 hơi thở đi, thời gian dài như vậy yêu tộc sớm chạy mất mạng, triệt để ẩn núp xuống. Ở các vị trí khác nhau trên lục địa, tám Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân đồng thời ngẩng đầu, lấy cảnh giới của hắn, rõ ràng nhìn thấy từng chỗ bị oanh kích cửa động vách tường thế giới. Chia làm 5 chỗ, đồng thời hành động sao, tám phân thân Mạnh Xuyên mỉm cười. Mới 5 chỗ mà thôi, trong đó 5 nguyên thần phân thân hành động. Trong nháy mắt biến mất không thấy, chia làm 5 đội là bởi vì muốn trong thời gian ngắn oanh phá 2 tầng thế giới màng vách, đối với thực lực có yêu cầu cực cao, phân quá tán, oanh phá thế giới màng vách đều sẽ rất chậm, cho người ta càng nhiều thời gian chuẩn bị. Thế giới nhân tộc. Chúng ta tới đây. Ha ha ha, 5 cửa động vách đá thế giới ở các vị trí khác nhau ở hải vực thương nguyên giới đều có đám thiên yêu vương ngũ trọng cùng xông vào. Khi chúng xông vào, Mạnh Xuyên đã ở đó. Chỉ là Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân đứng ở sâu trong hư không cực sâu, sau khi tự nghĩ ra thiên địa cảnh tuyệt học Vân Vũ Long giả thân pháp, Mạnh Xuyên hư không trình độ quá cao, đừng nói là những yêu vương này, cho dù là Giác Tỉnh Thánh Chủ, Khổng Tước Quân Chủ hôm nay tới, cũng căn bản không phát hiện được Mạnh Xuyên ở bên người. Mạnh Xuyên nhìn đám thiên yêu vương ngũ trọng xông vào. Đi! Tách ra hành động. Trước tiên ẩn núp xuống, đám ngũ trọng thiên yêu vương này cũng rất quả quyết, sau khi tiến vào sẽ tách ra. Các ngươi đi không thoát, Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân ẩn núp ở chỗ sâu trong hư không nhìn màn này, nhẹ giọng nói. Ao ao ao, nguyên thần tinh thần ba động lan đến bốn phương. Lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm, chung quanh trăm dặm đều bị tinh thần ba động đào qua. Tư vị tinh thần ba động tầng 7 nguyên thần, cho dù là Khổng Tước, Sát Tơ chúng nó cũng chưa từng ném qua. Mạnh Xuyên bình tĩnh vạn phần, nhìn 38 yêu vương chung quanh không hề phản kháng mất đi ý thức, tất cả đều mềm nhũn ngã xuống. Nguyên thần bí thuật cường đại như thế, chính là đối với đế quân đều có ảnh hưởng nhất định, càng đừng nói đến những thiên yêu vương ngũ trọng này. Rầm rầm. Tại thời điểm những yêu vương này mất đi ý thức, Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân cũng hiện ra, những yêu vương này đến hôn mê, cũng không biết là ai ra tay. Điều tương tự cũng xảy ra cùng một lúc bên ngoài năm lỗ màng thế giới. Năm gã Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân đứng ở ngoài cửa động, chung quanh đều là một đám ngũ trọng thiên yêu vương lơ lửng ngã xuống, Hãn Liệt yêu thánh, Hắc Cổ yêu thánh hai gã Đoạt Xá yêu thánh cũng là xuất lĩnh hai chi đội ngũ trong đó, giờ phút này cũng đồng dạng mất đi ý thức ngã xuống. Tổng cộng có 193 vị yêu vương, năm Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân nhìn các yêu vương xung quanh ngã xuống. Toàn bộ bắt sống, Bắc Hải một hòn đảo cô đơn, Hắc Bảo Bác Giác yêu thánh cùng một sứ giả kim giáp sóng vai mà đứng, nhìn một tấm gương màu đen lơ lửng trước mặt, trong gương đồng thời hiện ra năm khu vực phát sinh. Những gì đang xảy ra trong năm khu vực là tương tự. Ngoài cửa động vách ngăn thế giới khác nhau, mỗi người đều có một vị Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân lăng không mà đứng, chung quanh đều có một đám yêu vương ngã xuống mất đi ý thức. Cái gì? Kim giáp sứ giả trong lòng lạnh lẽo. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Hắc Bảo Bác Giác có tỉnh táo hơn nữa, giờ phút này cũng có chút choáng lên. Yêu tộc mưu đồ nhiều năm, lần này cũng chấp hành phi thường hoàn mỹ, 193 vị yêu vương từ năm địa phương khác nhau ở vùng ven bốn phương hải vực thế giới nhân tộc, đồng thời giết vào. Theo lý thuyết khả năng nhân tộc chặn thành công cực thấp, nhưng sự thật lại là, tất cả yêu vương đều bị một nồi bưng, bị một vị nhân tộc thần tôn bắt sống. Mạnh Xuyên, Hắc Bảo Bác Giác nhìn năm chỗ trong hình ảnh đều tồn tại thân ảnh u ám. Ít nhất năm phân thân, bỗng nhiên năm Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân này, đồng thời quay đầu nhìn từ xa, đều nhìn về phía tấm gương màu đen này. Không tốt, Hắc Bảo Bác Giác, kim giáp sứ giả sắc mặt khẽ biến. Hô, đi theo hai người bọn họ ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gã Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân u ám đã đi tới hòn đảo này, đang đứng ở trước mặt hai người bọn họ. Đã đến rồi, Hắc Bảo Bác Giác, kim giáp sứ giả biết không ổn. Bác Giác yêu thánh, tự tiện phân thân hóa thân, ánh mắt Mạnh Xuyên đảo qua. Còn có một khôi lỗi vẻn vẹn chỉ kèm theo ý niệm đế quân trong đầu, thật sự là chạy một chuyến vô ích. Vừa dứt lời, Hắc Bảo Bác Giác phân thân cùng kim giáp sứ giả này trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Cũng chỉ có được một kiện bí bảo đế quân cấp, Mạnh Xuyên đưa tay bắt lấy tấm gương màu đen kia, cất bước đã biến mất không thấy. Với cảnh giới hiện giờ của Mạnh Xuyên, từ nghĩ ra thiên địa cảnh tuyệt học Vân Vũ Long xả thân pháp, bất kể là nhân tộc tông phái hay là yêu tộc, hết thảy thông qua hư không từ xa rình rập mình, Mạnh Xuyên đều có thể cảm giác được, thậm chí có thể theo dõi ngược trở về. Mạnh Xuyên quan sát rốt cuộc là ai đang rình rập mình, mấy nơi khác rình mò đều là nhân tộc khắp nơi, chỉ có tòa cô đảo này rình rập để cho Mạnh Xuyên phát hiện Hắc Bảo Bác Giác chúng nó. Đương nhiên các nơi nhân tộc đều trợn mắt há hốc mồm. Tôn giả của Hắc Sa Động Thiên, tôn giả hai giới đảo, còn có Diệt Yêu hội chủ Kinh Phi, đều rung động vạn phần, năm Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân dễ dàng bắt được tất cả yêu vương. Khó trách Nguyên Sơ Sơn có sức mạnh như vậy. Năm nguyên thần phân thân, Mạnh Xuyên ít nhất nguyên thần tầng 7. Hơn nữa ta hoài nghi hắn đã thành đế quân. Những tôn giả này hoàn toàn bị lực lượng này làm cho sợ ngây người. Yêu giới. Trong đại điện, Tinh Chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương, Bằng Hoàng đều trầm mặc. Ba vị đế quân không nói một câu, trầm mặc ước chừng chén trà thời gian. Tại loại này một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, trong đầu ba vị đế quân đều hiện lên quá nhiều ý niệm trong đầu, trong lòng đều là một mảnh lạnh lẽo. Rất nhiều ảo tưởng ban đầu đã trở nên trống rỗng. Loại cảm giác mất mát này làm tâm tình bọn họ đều có chút bị ảnh hưởng. Đã lên kế hoạch cho 900 năm, mắt thấy cách thành công càng ngày càng gần, lại đến một gậy đập thẳng vào đầu. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Huyền Nguyệt nương nương nhẹ giọng nói nhỏ, là người đầu tiên mở miệng. Bằng Hoàng ngược lại tâm tình ổn định nhất, lạnh nhạt nói. Ngày đó, nhìn thấy Mạnh Xuyên vọt vào ngoài vực, xuyên thấu qua thời không loạn lưu chạy trốn, ta liền biết không ổn, ta lúc ấy liền hạ quyết tâm, không tiếc đại giới trong vòng 10 năm lại công nhập Thương Nguyên giới. Ai ngờ Mạnh Xuyên trưởng thành, so với dự liệu của ta còn nhanh hơn. 900 năm rồi, Tinh Chiếu Đế Quân trầm thấp nói. Chúng ta mưu đồ 900 năm, đã gần đến thời điểm cuối cùng, lại xuất hiện một Mạnh Xuyên, đem tâm huyết của chúng ta đều hủy. Dù sao cũng là thế giới quê hương của đại năng thất kiếp cảnh, Bằng Hoàng lại lạnh nhạt nói. Bảo tàng thất kiếp cảnh đại năng, hà có thể dễ dàng đạt được như vậy, cho dù không có Mạnh Xuyên, sợ cũng sẽ có nguyên nhân đặc thù khác, cho nên ta vẫn luôn nghĩ là bức nhân tộc chủ động cúi đầu. Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Tinh Chiếu Đế Quân truy vấn. Mạnh Xuyên bày ra ít nhất 6 nguyên thần phân thân, hiển nhiên đạt tới nguyên thần tầng 7, mà hư không thành tựu của hắn, có lẽ đều đạt tới thiên địa cảnh. Hẳn là đạt tới thiên địa cảnh rồi, Bằng Hoàng nói. Có thể lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt đến Thương Nguyên giới bất kỳ một chỗ nào, hắn vốn am hiểu thao túng tốc độ lưu động trong nháy mắt, phối hợp hư không tạo giới, hoàn toàn có thể làm được một bước này. Thiên địa cảnh, nguyên thần tầng 7, hắn thành đế quân, Huyền Nguyệt nương nương truy vấn. Cho dù thành, cũng chỉ là đế quân mới tấn, đế quân tiền kỳ mà thôi, Bằng Hoàng lạnh lùng nói. Một vị đế quân mới tấn, cũng đừng hòng để cho ta hoàn toàn dừng tay. Huyền Nguyệt nương nương, Tinh Chiếu Đế Quân nhìn Bằng Hoàng. Nhất định phải chờ, Bằng Hoàng đạm mạc nói. Đầu tiên phải chờ ta trở thành kiếp cảnh, ta có thể tự yêu tổ động lấy được càng nhiều bảo vật, tiếp theo, còn phải xuất hiện yêu thánh thông đạo. Người là tính toán, Huyền Nguyệt nương nương, Tinh Chiếu Đế Quân lập tức có suy đoán. Nghe nói vị Thương Nguyên tổ sư kia nhãn giới cực cao, xem thường đông đảo sinh mệnh huyết mạch đặc thù, vẹn vẹn chỉ luyện hóa ra long huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch truyền thừa trong nhân tộc, Bằng Hoàng cười lạnh. Mà yêu tộc ta chưa từng sinh ra đại năng thất kiếp cảnh, nhưng sinh ra qua rất nhiều đại năng ngũ kiếp cảnh, lục kiếp cảnh đại năng, yêu tộc chúng ta có đủ loại huyết mạch đặc thù. Ngược lại phải nhìn xem, là nhân tộc Thương Nguyên tổ sư thủ đoạn lợi hại, hay là yêu tộc ta đông đảo yêu tộc thủ đoạn lợi hại, Bằng Hoàng trong mắt có điên cuồng, hắn tự nhiên sẽ không dừng tay. Bởi vì hai sinh mệnh thế giới tới gần, chúng nó mới có tư cách rình rập thế giới nhân tộc, những cơ hội như vậy, miễn là có một tia hy vọng rằng họ sẽ không bỏ cuộc. Ta bế quan, Bằng Hoàng đứng dậy. Những yêu vương ẩn núp ở thế giới nhân tộc, Tinh Chiếu Đế Quân mở miệng hỏi. Các người xem xử lý đi, thanh âm lạnh nhạt còn đang quanh quẩn, Bằng Hoàng dĩ nhiên biến mất. Nguyên Sơ Sơn, Động Thiên, trên quảng trường. Các yêu vương chất thành một ngọn núi nhỏ, sau khi chúng khôi phục thanh tỉnh, liền phát hiện mình bị chất đống ở đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta bị sao vậy? Những yêu vương này muốn giãy giụa, lại phát hiện nguyên thần, yêu lực bao gồm cả thân thể đều bị phong cấm, thân thể đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý bị chất thành núi nhỏ như vậy. Mắt thường của họ là phi thường, có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau, cho nên bị chồng chất kỳ quái, có vài yêu vương bị đầu chồng chất chôn ở chỗ sâu. Lại có thể nhìn thấy bốn đạo thân ảnh đứng ở phía trước. Mạnh Xuyên, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh. 193 vị yêu vương, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Chỉ có thần phục nhân tộc ta mới có cơ hội sống sót. Hãn Liệt Yêu Thánh là nguyên thần 6 tầng duy nhất trong các ngươi, khống chế nguyên thần nó quá phiền toái, cho nên nó không có tư cách thần phục. Mạnh Xuyên vung tay lên. Hãn Liệt Yêu Thánh tràn đầy bộ lông màu vàng liền từ trong đống yêu vương bay ra, trong mắt Hãn Liệt Yêu Thánh có kinh hãi, lúc này một gã hộ pháp thần bay ra, bắt được Hãn Liệt Yêu Thánh. Đem Hãn Liệt Yêu Thánh giam cầm lại, một gã đoạt xá yêu thánh vẫn có rất nhiều tác dụng khác, Mạnh Xuyên nói, thanh âm của hắn làm cho đám yêu vương chất đống ở đó run rẩy. Không thần phục, còn có tác dụng khác, nó hữu ích gì, giờ khắc này yêu vương nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng đáng sợ, những cảnh tượng này có chút chính là chuyện yêu giới đã phát sinh. Về phần các ngươi, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Ta tuy rằng đạt tới nguyên thần tầng 7, nhưng muốn nguyên thần khống chế, tối đa khống chế 30 vị nguyên thần tầng 5, trong các ngươi, có 35 kẻ nguyên thần tầng 5, 96 kẻ nguyên thần 4 tầng, 61 kẻ nguyên thần tầng 3, cho nên ta chỉ có thể khống chế bộ phận trong các ngươi chỉ có một bộ phận có thể thần phục, những thứ khác liền không có cách nào, nguyên thần không khống chế, nhân tộc ta sẽ không tùy ý để cho một gã ngũ trọng thiên yêu vương xông loạn trong thế giới nhân tộc. Không muốn thần phục, nhân tộc chúng ta cũng sẽ để cho các người phát huy công dụng, chỉ là so với tử vong thống khổ hơn một chút, Mạnh Xuyên nói. Nguyện ý thần phục, hiện tại có thể mở miệng, ta sẽ xem xét theo thứ tự. Những yêu vương bị phong cấm hoàn toàn này, bỗng nhiên đều phát hiện miệng có thể động. 192 vị yêu vương chất thành núi nhỏ trầm mặc. Ta nguyện ý thần phục, bỗng nhiên một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, rất nhiều yêu vương khác sắc mặt thay đổi. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý. Yêu giới cá lớn nuốt cá bé, làm cho các yêu tộc càng quen thần phục. Theo vị yêu vương đầu tiên chủ động nguyện ý thần phục, trong lúc nhất thời có gần một nửa yêu vương đều chủ động mở miệng. Mạnh Xuyên, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường bốn người đều thống khoái nhìn cảnh này, nhiều năm như vậy, bọn họ cảm giác được trong chiến tranh bắt đầu chiếm ưu thế. Cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc đã bước vào một kỷ nguyên mới. Yêu tộc không có biện pháp uy hiếp nhân tộc, chỉ là theo thời gian, cửa vào thế giới trong thiên hạ đang chậm rãi khuếch trương, hơn nữa số lượng cửa vào thế giới cũng tăng lên, siêu đại thành quan cũng từ 6, biến thành 7, thậm chí 8. Nhưng mà có nguyên thần tầng 7, nghi ngờ đế quân Mạnh Xuyên ở đây, yêu tộc chỉ có thể thật cẩn thận thăm dò cùng chờ đợi ngày yêu thánh thông đạo xuất hiện. Mà ở ngoài vực Mạnh Xuyên chân thân, cũng đang ở Hắc Long tinh ngủ tu luyện. Đảo mắt, chuyện bắt tù binh 193 vị ngũ trọng thiên yêu vương đã trôi qua 28 năm.